Vận An, Pháp Y Kiều Thê, chương 218, C218, Vương Tịnh bị vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng đau lòng thế chớ, đi ăn với anh trai của cô mà để cô mời à, Mạnh Chiết không đùa Vương Tịnh nữa, kẻo cô ăn cũng không vui vẻ. Cậu biết tình hình gia đình của Vương Tịnh, ở thời đại này con gái chịu lo cho gia đình không nhiều lắm, lần trước Khúc Mịch muốn đuổi cô ra khỏi đội hình sự. Mọi người cùng nhau xin cũng vì thấy tiếc cho cô gái hiểu chuyện này. Nghe Mạnh Chiết nói mình mời, Vương Tịnh lập tức hào hứng trở lại. Anh Mạnh à, em ăn nhiều lắm đất, mì lạnh thì phải một tô lớn, rau thì món nào cũng được. Em không kén ăn, sống trong gia đình có bố mang lòng thù hận, Vương Tịnh có thể rộng rãi như vậy là chuyện may mắn. Mạnh Chiết gọi hai tô mì lạnh cùng bốn đờ ĩa rau nhỏ. Anh Mạnh, khi nãy anh vẫn chưa nói hết. Vương Tịnh không quên vụ án, anh khẳng định Trương Lệ Xuân không phải hung thủ căn cứ vào phán đoán quan trọng nào. Kinh nghiệm, tôi cũng tốt nghiệp trường cảnh sát như cô, lúc mới đi làm từng cho rằng những cảnh sát lâu năm không bằng mình, nhưng khi đối diện với vụ án, tôi mới phát hiện thực tế khác với sắc vở, nhất là thời điểm đối mặt với rất nhiều kẻ bị tình nghi, tôi thường hay cảm thấy bất lực. Có vài người không chịu phối hợp, nếu không có kinh nghiệm thì đúng là không biết phải giải quyết sao. Cô đừng nhắc tới đội trưởng Khúc, anh ấy là trường hợp đặc biệt. Kinh nghiệm, cái này không phải cứ học là được, phải rèn luyện theo thời gian. Lần trước gián điệp quốc tế lợi dụng cô để lấy tin tức từ đội cảnh sát cũng vì thấy cô không có kinh nghiệm dễ bị lừa. Nghĩ đến đây, Vương Tịnh lại chán nản, đây đúng là vết nhơ trong nghề nghiệp không có cách nào xóa bỏ, Mạnh Chiết cười nói. Ai cũng từng có lúc té ngã, tôi còn từng bị đội trưởng Khúc bắt giam đây này. Tại sao chứ? Vương Tịnh tò mò, sau này cô sẽ biết, mỗi lần nhìn Vương Tịnh Mạnh Chiết lại nhớ tới em họ Đường Ninh của mình. Tuy việc đó đã qua một năm nhưng đến nay vẫn là nỗi đau trong lòng. Vương Tịnh và Đường Ninh là hai cô gái khác nhau, một người lớn lên trong hạnh phúc một người phải trưởng thành sớm, nhưng cả hai người họ đều có sự thanh xuân tươi mới. Có lẽ chính điểm này mà Mạnh Chiết quan tâm Vương Tịnh nhiều hơn. Mạnh Chiết đi tính tiền, phần rau chưa ăn. Vương Tịnh định đóng gói mang về nhà. Cô đang lấy hộp cơm ra định cho đồ ăn vào thì đột nhiên có một người xông tới cho cô một cái tát. Đồ không biết xấu hổ, nhặt được đồ không trả cũng không sao. Nhưng sao cô có thể làm ra chuyện ghê tởm vậy hả? Trương Lệ Xuân chỉ vào mặt Vương Tịnh. Lúc có tin tốt đám phóng viên ấy chẳng bao giờ đăng bài, lần này thì bị bắt. Đang là thời điểm quan trọng, tôi không thể có bất cứ tin gì tiêu cực. Rõ ràng cô biết mà vẫn hại tôi. Có phải ôm hận tôi không? Tôi nhất định sẽ bắt cô chịu trách nhiệm trước pháp luật, cô chờ đó. Vương Tịnh sửng sốt, ngơ ngác đứng lên che má đang bỏng rát. Bớt giả bộ vô tội đi, có gì không hài lòng cô cứ nói thẳng, sao phải giở trò nham hiểm như vậy? Còn trẻ mà đã nhiều thủ đoạn, đúng là khiến tôi phải mở to hai mắt. Đồ không mua nổi cũng không sao, tôi cũng có thể hào phóng tặng cô một cái. Làm bộ thanh cao nhưng thực ra lại là kẻ ham mê vật chất. Trương Lệ Xuân mắng liên tục. Thưa hai cô, có vấn đề gì hai cô cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nếu là lỗi của quán chúng tôi sẽ xin lỗi và chịu trách nhiệm. Nhưng nếu không phải, mong hai cô ăn uống văn minh, đừng quấy rầy khách hàng khác. Nhân viên lịch sự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng cô là cảnh sát thì tôi sợ cô. Cô chờ đấy, tôi sẽ không để yên đâu. Trương Lệ Xuân là người của công chúa nên sợ bị người ta nhận ra, bỏ lại hai câu này rồi xoay người bỏ đi. Mạnh Chiết tính tiền quay lại, thấy khuôn mặt Vương Tịnh sưng đỏ thì không khỏi nhíu mày. Trong quán ăn có camera, cô có thể lấy đi làm băng chứng. Với thương tích của cô có thể tính là vết thương độ nhẹ. Nói rồi, Mạnh Chiết đi gặp quản lý, nghe nói họ là cảnh sát, quản lý vô cùng hợp tác, bọn họ thuận lợi được video. Từ đầu đến cuối Vương Tịnh không hiểu gì hết. Về cục cảnh sát, cô xem đi xem lại video mấy lần, có cảm giác Trương Lệ Xuân nổi điên là vì khuyên tai. Cô chẳng qua chỉ nhặt được đồ trả lại cho người mất, sao còn có lỗi chứ? Hôm sau cục trưởng Hoàng gọi cô, nói có người tố cáo lên chính quyền thành phố yêu cầu kiểm tra kỷ luật, tạm thời đình chỉ công tác của cô để điều tra. Trương Lệ Xuân kia quen vài nhân vật giới thượng lưu, bọn họ tới đội hình sự. Thay phiên dò hỏi, lúc này Vương Tịnh mới biết ngọn nguồn sự việc. Thì ra lúc trợ lý của Trương Lệ Xuân mang khuyên tai về cô ta đang nhận phỏng vấn của phóng viên, đến khi phỏng vấn kết thúc, cô ta phát hiện kim cương trên khuyên tai đã bị rơi mất. Lúc đó có 3-4 máy quay về phía mình. Cô ta vừa nhờ đại diện giải quyết, vừa đến tiệm kim cương hỏi tội. Khuyên tai này giá trị tới mấy chục nghìn tệ, nhưng sau khi nhân viên kiểm tra, họ lại nói khuyên tai là giả. Cô ta lập tức nghĩ đến Vương Tịnh, khẳng định sau khi Vương Tịnh nhặt được đã giấu đồ thật, đưa đồ giả cho mình. Nhìn Vương Tịnh chẳng giấu có gì, nhặt được khuyên tai kim cương sao có thể không nổi lòng tham. Huống hồ hai người còn có mâu thuẫn, Vương Tịnh sao có thể có lòng tốt chủ động gọi điện trả khuyên tai. Trương Lệ Xuân khiếu nại Vương Tịnh lợi dụng công việc trả thù riêng, có ý hủy hoại danh dự của người khác, tạo ra tổn thất không thể cứu vãn. Cô ta vừa phản ánh Vương Tịnh lên cấp trên, vừa tiến hành tố tụng yêu cầu bồi thường. Có Mạnh Chiết làm chứng, kết quả điều tra Vương Tịnh đương nhiên là vô tội. Nhưng Trương Lệ Xuân kia khăng khăng muốn tố cáo, cô ta quen với nhân vật có máu mặt nên cấp trên cảnh cáo Vương Tịnh, bắt cô viết một bản báo cáo. Thật ra mọi người đều hiểu việc này chẳng qua là Trương Lệ Xuân muốn chèn ép Vương Tịnh. Thương Dĩ Nhu thấy thương cho cô gái này, ngày thường không thích lo chuyện bao đồng như cô cũng phải nhờ Khúc Mịch hỗ trợ nói chuyện với cấp trên. Vương Tịnh là mầm non, dù là kinh nghiệm phá án hay kinh nghiệm xã hội đều quá non nớt. Nếu muốn trở thành một thanh kiếm thì bắt buộc phải được mài giũa vô số lần. Anh có thể giúp cô ấy, nhưng điều kiện là cô ấy phải rời khỏi đội hình sự. Đây không phải nơi che mưa chắn gió. Khúc Mịch nói, trước nay Thương Dĩ Nhu không hề xen vào công việc của anh, nghe anh nói cũng có lý chỉ đành thôi. Thấy cô cúi đầu khuấy cà phê, Khúc Mịch vội hỏi. Em giận hả? Tại sao lại giận? Anh không đồng ý chắc chắn là vì có lý do của anh. Hơn nữa anh cũng nói lý do rồi mà. Thấy cô thật sự không giận, không hiểu vì sao Khúc Mịch lại thất vọng. Anh luôn có cảm giác Thương Dĩ Nhu giữ khoảng cách với mình, dù anh nỗ lực tới gần thế nào giữa họ luôn luôn có một vách tường ngăn cách. Anh biết Thương Dĩ Nhu từng có bóng ma tâm lý, không muốn quá ép cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trạng thái của họ kém hơn những cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi nào anh mới cưới cô được đây? Rất nhiều lần mẹ của Khúc Mịch dì tai anh, nói rất thích Thương Dĩ Nhu làm con dâu. Tốt nhất là năm nay hai người kết hôn, cuối năm có thai, dù là trai hay gái sinh ra vợ chồng già cũng sẽ nuôi, không để thanh niên như họ vất vả. Thật ra chỉ cần em năn nỉ, anh không có nguyên tắc gì cả. Tuy đây là lần đầu yêu đương nhưng Khúc Mịch cũng đã thấy các cặp tình nhân V3 vãn nhau thế nào. Con gái chỉ cần làm nũng một chút, con trai lập tức giơ tay đầu hàng, ai đúng ai sai đều không thành vấn đề. Có lẽ do Thương Dĩ Nhu sống qua lý tính, trước nay anh chưa từng thấy cô làm nũng với mình. Thương Dĩ Nhu khẽ cười, vậy nên em mới không muốn làm anh khó xử. Khó xử, ai nói khó xử? Khúc Mịch thà rằng Thương Dĩ Nhu bĩu môi kéo tay anh năn nỉ, hoặc là ngang ngược ra lệnh. Khúc Mịch bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian điều trị cho Thương Dĩ Nhu, không chỉ có thể công khai dọn vào nhà cô, mà còn có thể cảm nhận sự dao động cảm xúc của cô, có khóc, có cười, có tức giận. Từ lúc dọn ra khỏi nhà cô, tuy hai người vẫn thường xuyên gặp nhau nhưng đa phần là vì công việc. Gần đây liên tục có án mạng, hai người bận tới mức không có thời gian hẹn hò. Như bây giờ họ chỉ tranh thủ uống ly cà phê, nửa tiếng sau anh còn phải về đội mở họp. Người đam mê làm việc như Khúc Mịch bây giờ lại bắt đầu trách móc. Hai người uống cà phê xong lập tức về cục cảnh sát, vừa tới nơi liền thấy Vương Tịnh khóc lóc chạy ra, thậm chí còn không chào hỏi. Cô ấy sao vậy? Lưu Tuấn mau miệng kể, thì ra luật sư của Trương Lệ Xuân tới yêu cầu Vương Tịnh bồi thường tổn thất danh dự và kinh tế, tổng cộng 1 triệu tệ. Không phải kết quả điều tra của cấp trên đã có rồi sao? Trương Lệ Xuân kia còn muốn thua kiện chẳng phải thua chắc à? Thương Dĩ Nhu khó hiểu. Có lẽ chỉ muốn chút giận lên Vương Tịnh thôi. Lưu Tuấn lấy di động ra đăng nhập vào cộng đồng Hai Treo, nơi chứa đựng những tin đồn mới nhất, đặc biệt là giới giải trí. Dù có bằng chứng xác thực hay không cũng bị tung lên đây. Có một bài đăng được ghim lên đầu với tiêu đề bắt mắt. Nữ minh tinh SS đeo trang sức giả bị phát hiện, chút giận lên cảnh sát. Đây rõ ràng là chuyện của Trương Lệ Xuân và Vương Tịnh. Cách Trương.